Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 446, thiên địa biến sắc. Ta vì sao không thể đem người mang đi? Trần Kỳ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nghe đến hắn câu nói này người cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bão táp. Nếu như trả lời không tốt, bão táp tất nhiên sẽ bạo phát. Tại chỗ Hogwarts siêu các năng lực giả, không có một có thể thừa nhận được trận gió lốc này. Liên hợp lại cùng nhau cũng không được. Hogwarts viện trưởng coi như trấn định, nhưng nội tâm đến cùng như thế nào sợ hãi có thể chỉ có hắn tự mình một người rõ ràng. Trần Kỳ tiên sinh, bọn họ đều là xúc phạm quốc gia chúng ta luật pháp siêu năng lực giả. Chúng ta cần đối với bọn họ tiến hành thẩm phán cùng chế tài. Hogwarts viện trưởng nói ra, hơn nữa, bọn họ cũng không chỉ là xúc phạm pháp luật của quốc gia chúng ta. Toàn bộ Âu Minh trong phạm vi, không biết có bao nhiêu quốc gia pháp luật bị bọn họ xúc phạm. Chúng ta có rất nhiều người bị hại, những người bị hại này cần chúng ta cho bọn hắn một cái công đạo. Trần Kỳ nhíu mày, Hogwarts lời ngầm hắn đã hiểu, nhưng hắn cũng không để bụng, trực tiếp nói ra. Ý của ngươi là, nếu như ta muốn đem ba người bọn hắn mang đi, như vậy, không chỉ là quốc gia các ngươi không đồng ý, Âu Minh cũng sẽ không đồng ý, dân chúng cũng sẽ không đồng ý. Không đồng ý sẽ như thế nào? Tự nhiên là muốn đối diện với mấy cái này không đồng ý quốc gia thi hành áp lực. Có thể những lời này sau khi nói ra, Trần Kỳ không có chút nào khẩn trương. Hogwarts siêu các năng lực giả tuy nhiên cũng càng căng thẳng hơn. Thoạt nhìn, giống như là người đông thế mạnh Hogwarts phương diện, ở Trần Kỳ một người trước mặt phi thường nhỏ yếu giống nhau. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, dù cho Trần Kỳ chỉ có một người, hơn nữa hắn đứng bên người lão Lưu, ở trong môi trường này sức chiến đấu gần như linh. Có thể Trần Kỳ vẫn như cũ so với toàn bộ Hogwarts đều cường đại hơn. Hogwarts nhân đối với cái kia kiếm cái hố nghiên cứu, viễn siêu trên cái thế giới này bất luận cái gì cá nhân hoặc tổ chức. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như Trần Kỳ một kiếm kia là chém vào Hogwarts tổng bộ. Cái kia Hogwarts không có mấy người có thể may mắn còn sống sót. Chỉ có 10 mét chiều rộng. Cho nên ở 10 mét chiều rộng độ bên ngoài liền sẽ không thụ thương. Hogwarts siêu các năng lực giả sẽ không như thế ngu ngốc. Kiếm quang có thể ngưng tụ, tự nhiên cũng có thể tản ra. Một kiếm hủy diệt toàn bộ Hogwarts tổng bộ. Đối với Trần Kỳ mà nói cũng không khó. Hơn nữa hiện tại Hogwarts một cái S cấp siêu năng lực giả cũng không có. Căn bản là không có cách đối với Trần Kỳ tạo thành tổn thương gì. Cái này cũng là bọn hắn không muốn để cho Trần Kỳ đem Phục Hưng Club may mắn còn sống sót ba người. Mang đi nguyên nhân, hai cái S cấp cùng một cái lực công kích có thể so với S cấp A cấp siêu năng lực giả. Đối với Hogwarts trọng yếu phi thường, Trần Kỳ tiên sinh, không phải chúng ta không đồng ý. Hogwarts viện trưởng nói ra. Mà là bọn hắn quả thực xúc phạm pháp luật của quốc gia chúng ta. Giống như là nếu như quý quốc có người xúc phạm quý quốc pháp luật, chạy trốn tới những quốc gia khác sau đó, sẽ có dẫn độ cái thuyết pháp này giống nhau. Trần Kỳ nở nụ cười. Cái nụ cười này cũng không có làm cho tâm tình khẩn trương giảm bớt. Ta nhớ được, quốc gia chúng ta cùng quốc gia các ngươi, dường như không có dẫn độ điều lệ chứ. Trần Kỳ thanh âm bình tĩnh như cũ, giống như là mới vừa tiếng cười căn bản không tồn tại giống nhau. Nói ra, hơn nữa, ba người bọn hắn cũng xúc phạm pháp luật của nước ta. Tự nhiên cũng có thể chịu đến ta quốc pháp luật chế tài. Ta chộp được bọn họ, đem bọn họ mang về. Có vấn đề gì? Một câu cuối cùng, Trần Kỳ thanh âm hướng bên trên nói một chút. Làm cho bầu không khí thay đổi càng căng thẳng hơn. Hogwarts viện trưởng sửng sốt một chút hỏi, Trần Kỳ tiên sinh. Theo chúng ta biết, Phục Hưng Club cũng không có ở Hoa Hạ từng có bất kỳ hành động nào. Làm sao có thể xúc phạm Hoa Hạ pháp luật tương quan đâu? Đừng nói là Phục Hưng Club. Trên thực tế, trên cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào siêu năng lực tổ chức phạm tội. Từ lúc Trần Kỳ mới vừa đạt được đồ tể chi danh hiệu thời điểm, cũng đã không dám đi Hoa Hạ làm hành động gì. Ngẫu nhiên không có sợ chết đi, liền thật đã chết rồi. Điều này cũng làm cho kẻ tới sau trông đã khiếp sợ. Trần Kỳ vừa cười một tiếng, nói ra, bọn họ dám công kích ta, bọn họ muốn giết ta, cho nên, bọn họ xúc phạm pháp luật của quốc gia chúng ta. Hơn nữa, là vô cùng nghiêm trọng phạm tội hành vi. Lời vừa nói ra, hết thảy Hopwood nhân đều mục trừng khẩu ngốc. Còn có thể giải thích như vậy, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, dường như cũng không có vấn đề gì. Làm Hoa Hạ cường đại nhất siêu năng lực giả, Trần Kỳ vị trí so với Dạ Vương ở Hopwood cao hơn rất nhiều. Nếu có người muốn ám sát Dạ Vương, nhất định là trọng tội. Như vậy, muốn tổn thương Trần Kỳ, lúc đó chẳng phải tương tự trọng tội sao? Đột nhiên không lời chống đỡ Hopwood mọi người, liền nghe được Trần Kỳ lại nói, ta hôm nay liền sẽ mang bọn họ ly khai, nếu như các ngươi không đồng ý, cũng không có quan hệ. Trần Kỳ còn cười, nhưng nụ cười của hắn cũng là không tiếng động, phi thường lạnh, các ngươi có thể lan ta, vô luận là các ngươi, vẫn là nước Anh, vẫn là Âu Minh, vậy thì các ngươi mọi người đều có thể tới ngăn ta. Quăng ra những lời này, Trần Kỳ liền quay đầu đi đối với lão Lưu nói ra. An bài, nhiệt huyết sôi trào, lão Lưu điên cuồng gật đầu, không thèm để ý chút nào những cái này Hopwood siêu các năng lực giả ánh mắt uy hiếp. Hắn không có chút nào sợ, bởi vì là Trần Kỳ làm cho hắn an bài. Có Trần Kỳ ở đứng sau lưng, hắn dám đi an bài toàn thế giới. Trần Kỳ cũng không có sẽ cùng Hopwood nhân nói chuyện ý tứ. Trực tiếp xoay người đi ba gã Phục Hưng Club người sống sót chỗ ở phòng bệnh. Phòng bệnh vòng ngoài Hopwood siêu năng lực giả bọn thủ vệ. Muốn ngăn, cũng không dám lan, chỉ có thể mặc cho Trần Kỳ không kiêng nể gì cả ở ba trong gian phòng bệnh chuyển động. Vì phòng ngừa cái này ba cái Phục Hưng Club người sống sót thanh tỉnh sau đó sử dụng siêu năng lực đào tẩu, bọn họ đều bị dùng dược vật khống chế ở hôn mê trạng thái. Lúc nào mới có thể nghiên cứu ra áp chế hạng quyển đâu? Trần Kỳ cũng không lo lắng ba người này tỉnh sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Chỉ cần hắn ở, ba người này không có khả năng lật ra cái gì bọt sóng. Bọn họ cũng không phải di động trong nháy mắt như vậy siêu năng lực giả, căn bản cũng không có rất nhanh thoát đi cơ hội. Nhưng Trần Kỳ lo lắng chính là còn lại siêu năng lực giả tội phạm bị bắt sau đó phải làm thế nào trông coi vấn đề. Vẫn sử dụng dược vật khống chế nói, cũng sẽ đối với siêu năng lực giả thân thể tạo thành tổn hại. Tương tự với Phục Hưng Club cái này ba gã siêu năng lực giả, là hoàn toàn có thể hấp thu được siêu năng lực giả tổ chức bên trong, trở thành mới chiến lực. Ở cùng bọn họ đàm luận tốt phía trước, cũng không thể vẫn để cho bọn họ hôn mê, cũng không có thể vẫn dùng Trần Kỳ loại cấp bậc này siêu năng lực giả trông coi. Áp chế hạng quyển đối với S cấp trở xuống siêu năng lực giả đều hữu dụng, mà đối với S cấp hoặc là tương lai xuất hiện SSS cấp siêu năng lực giả, tuy là không biết bao nhiêu tác dụng, nhưng dù sao cũng cường hơn là không có. Áp chế hạng quyển là nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại năm thứ 6 mới nghiên cứu ra được kết quả, có thể ở một mức độ nào đó áp chế siêu năng lực giả năng lượng. Nhưng mấu chốt chân chính điểm ở chỗ, áp chế hạng quyển là biết bạo tạc, nếu như mang theo vòng cổ siêu năng lực giả có dị động, cũng sẽ bị trực tiếp nổ chết. Trên lý thuyết mà nói, hiện tại có thể chế tạo ra như vậy biết bạo tạc hạng quyền. Nhưng nếu như không mang theo áp chế năng lượng, cùng với phòng ngự siêu năng lực năng lượng quấy nhiễu công năng. Loại này hạng quyền thì sẽ là một cái bài biện, có quá nhiều siêu năng lực, có thể ảnh hưởng đến vòng cổ bảo tạc chức năng. Đời này, cũng không cần các loại, chờ, thời gian 6 năm mới có thể nghiên cứu ra được a. Trần Kỳ nghĩ tới cái kia 3 tòa hao phí tài nguyên khổng lồ kiến tạo đặc thù ngục giam. Ngoại trừ phi thiên ngục giam bởi vì có chút vấn đề kỹ thuật còn không có giải quyết. Sở dĩ vô pháp lên không bên ngoài. Mặt khác 2 tòa ngục giam đều đã có thể thu nạp siêu năng lực tội phạm. Hạ ngục giam cùng Long cung ngục giam. Kỳ thực đã bắt giữ một ít siêu năng lực tội phạm. Tuy là tài quyết cục hành động bình thường sẽ không lưu cái gì người sống. Dùng tuyệt đối bạo lực tới kinh sợ tất cả người phạm tội. Nhưng Hoa Hạ không chỉ có tài quyết cục. Đặc biệt sự tình cục cái này chân chính phụ trách xử lý hết thảy siêu năng lực sự kiện cơ cấu. Cũng không có tài quyết cục quả quyết sát phạt. Cái này cũng bình thường. Bởi vì chỉ dựa vào lấy bạo chế bạo là không có khả năng ổn định trật tự. Hơn nữa cũng không phải tất cả siêu năng lực người phạm tội đều cần đền mạng. Cho nên bị bắt sống tội phạm cũng không có thiếu. Trông giữ những người này kỳ thực cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bởi vì, này những người này vô thì vô khác muốn từ bên trong ngục giam trốn tới. Nếu như có áp chế vòng cổ nói, có thể giải phóng rất lớn một bộ phận tài nguyên. Lão Lưu dẫn theo mấy người đi đến. Ven đường không có có nhận đến bất luận người nào ngăn cản. Những cái này Hogwarts bọn thủ vệ không dám lan Trần Kỳ, cũng không dám cản trở Trần Kỳ thủ hạ, bởi vì Trần Kỳ ở nơi này. Cục trưởng chuẩn bị xong, lão Lưu dùng sùng kính nhãn thần nhìn Trần Kỳ. Phía sau hắn mấy người cũng đều là như vậy, bởi vì bọn họ đều nghe nói chuyện xảy ra mới vừa rồi. Nếu như nói trên thế giới này thật sự có cái gì vương bá chi khí, cái kia lúc này Trần Kỳ trên người không thể nghi ngờ đang tỏa ra loại khí tức này. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, cái kia thì đem bọn hắn 3 cái đều mang về. Vài tên lão Lưu kêu tới đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên. Lúc này hành động, thân phận của bọn họ lúc trước nhưng thật ra là ẩn núp. Có thể so với việc bọn họ muốn mang về 3 người. Bại lộ thân phận cũng không có gì lớn. Đang ở tất cả chuẩn bị ổn thỏa muốn đi phi trường thời điểm. Hogwarts đại bộ đội rốt cuộc đã tới. Bọn họ chắn trước xe. Trong nháy mắt này, thiên địa đột nhiên biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.